Chương 369, Thiên Sư 76. Ai biết không đợi Cung Lan Phương đem Tư Đồ song song mang vào phòng, liền bị ca ca của nàng Cung Sĩ Hiên cho nửa đường đoạn khét. Cung Sĩ Hiên cũng là hảo tâm, hắn là giáo sư đại học, chỉ bảo một học sinh trung học tự nhiên so Cung Lan Phương thích hợp hơn. Vì báo đáp Tư Đồ song song giúp qua chính mình bảo bối muội muội, Cung Sĩ Hiên quyết định tự mình chỉ đạo Tư Đồ song song một phen, thế tất yếu nhượng Tư Đồ song song thành tích đề cao một mảng lớn. Cung Lan Phương chỉ có thể lòng tràn đầy lo lắng nhìn mình ca ca mang theo vẻ mặt bình tĩnh Tư Đồ song song đi thư phòng, nháo tâm tại chỗ xoay quanh vòng, hận không thể vọt vào thư phòng đem nàng vướng bận ca ca đạp đi qua một bên, sau đó lôi kéo Tư Đồ song song cẩn thận hỏi một phen cung tử thần đến cùng có chuyện không. Có Cung Lan Phương lo lắng Cung Sĩ Hiên là tuyệt không biết, hắn chính ngồi ở phía sau bàn, một bên ra để mục một bên nhượng Tư Đồ song song đáp để có thể là Cung Sĩ Hiên lấy. Ra lão sư dạy học sinh thái độ, Tư Đồ song song khó được đầu kẹt, bản năng lấy ra kiếm học đồng thái độ đến đối mặt Cung Sĩ Hiên, liên vài đạo đề đều đặc biệt xinh đẹp đáp cái thanh rõ ràng sạch sẽ xinh đẹp suy một ra ba. Sau đó Tư Đồ song song nhìn vẻ mặt dấu chấm hỏi đều muốn thực chất hóa Cung Sĩ Hiên, lúc này mới đột nhiên tỉnh dậy lại đây, đúng vậy nàng không phải đối mặt chính mình trường học lão sư, nàng là làm bộ như cần học bù học sinh tới nhưng là bây giờ làm sao được đã đem chính mình. Thành tích học tập tốt sự thật phá tan lộ lần này xem ra thì biết làm sao. Tư Đồ song song cho thấy bình tĩnh, nội tâm gấp trên lửa tản tưởng vừa lúc đó, Tư Đồ song song thấy được Cung Sĩ Hiên sau lưng giá sách mặt trên một quyển hóa học thư liên tưởng đến Cung Lan Phương lúc trước từng phụ trách chỉ bảo qua hóa học học. Tư Đồ song song lập tức hiểu ra đối Cung Sĩ Hiên nói, kỳ thật ta muốn bổ học là hóa học học. Nhìn đến Cung Sĩ Hiên trên mặt nghi hoặc rút đi, bắt đầu nghiêm túc cho mình học bổ túc hóa học học. Tư Đồ song song vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, xem ra thành tích không tốt cũng không phải như vậy tốt chăng a? Quá khảo nghiệm kỹ xảo biểu diễn đợi đến Cung Sĩ Hiên cho nàng bổ song học, thời gian đã đến nửa đêm, Cung Sĩ Hiên đối Tư Đồ song song học tập nghiêm túc cùng lý giải tốc độ hết sức hài lòng, cảm thấy Tư Đồ song song lúc trước chính là không tìm đối học tập phương hướng, lâm kết học thời điểm, còn giúp Tư Đồ song song tổng kết rất nhiều học tập phương pháp. Tư Đồ song song vừa ly khai thư phòng, lập tức liền bị chờ ở bên ngoài gấp sắp trên lửa phòng Cung Lan Phương cho kéo vào Tư Đồ song song trong phòng, sau đó giảm thấp xuống thanh âm hỏi Tư Đồ song song, cuối cùng là đem ngươi trở ra cháu ta thế nào, có phải hay không đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ. Tư Đồ song song lắc lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, ta cha xét qua, hắn hồn thể không có bất cứ nào dị thường chỗ, trên người cũng không có âm khí quấn quanh, hẳn không phải là bị ma quỷ thai hoặc chỗ chiến mới có thể đột nhiên thay đổi yêu thích. A Cung Lan Phương phát ra một tiếng thất vọng thanh âm, có chút hể vải ngồi xuống Tư Đồ song song bên cạnh trên ghế, thở dài nói, thế nhưng không có vấn đề, chẳng lẽ còn thật là tử thần chính hắn thay lòng đổi dạ. Tư Đồ song song cũng ngồi xuống Cung Lan Phương đối diện thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, hắn tuy rằng không phải bị ma quỷ làm hại, nhưng không có nghĩa là liền không có vấn đề, không phải sở hữu phi bình thường thủ đoạn đều là quỷ mỹ đưa tới, người cũng có thể làm được, thậm chí cũng không cần mượn dùng ma quỷ thủ đoạn. Muốn nhượng một người thay lòng đổi dạ hoặc là thích phải thủ đoạn của mình, nhiều không đếm được, mỗi một loại đều không cần mượn dùng ma quỷ lực lượng. Bất quá muốn xem ra điểm này chỉ dùng nhìn không được, ta muốn thiết thực tra xét hạ cung tử thần thân thể mới có thể xác định rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì Tư Đồ song song pháp nhãn tuy rằng lợi hại, nhưng lại là tác dụng ở trên linh hồn, pháp nhãn có thể nhìn thấu tất cả giả tượng, khám phá sở hữu quỷ thần yêu tà, mà nếu không phải linh hồn thể vấn đề, kia pháp nhãn cũng không sao dùng. Cung Lan Phương tâm tình cái này một lát liền bị Tư Đồ song song lời nói làm lên xuống vài lần, giờ phút này tâm tình cũng có chút không quá đẹp, rượu thở dài, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tuyệt không tin lấy tử thần nhân phẩm, sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy, còn muốn phiền toái ngươi mấy ngày nay tìm cơ hội lại giúp vội nhìn một cái. Tư Đồ song song nhàn nhạt gật đầu, nàng tự nhiên muốn tìm cơ hội đến gần người xem xét, chỉ là nàng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, lại liên tiếp vài ngày đều không có cơ hội xem xét cung tử thần thân thể tình trạng, chủ yếu là Cung Sĩ Hiên quá nhiệt tình, mỗi ngày lôi kéo Tư Đồ song song cho nàng học bù. Đối với này Tư Đồ song song cũng là rất thống khổ, cầm tự mình biết câu trả lời để thỉnh giáo người khác, còn muốn làm bộ như khiêm tốn thụ giáo, vẻ mặt cái này để thật là khó. Lão sư giảng giải hảo đồng ta nghe hiểu ra cảm giác, quá toan thích may mà cuộc sống như thế qua 3 ngày sau, có thể là Tư Đồ song song biểu hiện quá tốt, không trốn học còn nghe giảng, sở hữu bố trí tác nghiệp hoàn thành tốc độ bay nhanh, cùng sĩ hiên quyết định, cho tư đồ song song nghỉ, nếu là có điều khiển tự động. Lực đệ tử tốt, vậy thì không thể một mặt học tập, muốn lao giật kết hợp nói thực ra liên mấy ngày đắm chìm để biển, tư đồ song song cũng nháo tâm, nếu như là không biết tri thức hoàn hảo, đã muốn nằm lòng tri thức điểm lặp lại học tập tất nhiên không thể thư thái. Vì sớm một chút thoát ly ngày như vậy bầu trời học tình huống, vẫn tìm không thấy cơ hội tra xét cung tử thần tình huống tư đồ song song tính toán trực tiếp đến cái đơn giản thô bạo không đi vòng bởi vì cho tư đồ song song cho nghỉ, vừa lúc cũng có lão bằng hữu tương yêu, cung sĩ hiên liền đáp ứng lời mời ra cửa kết bạn đi, tề tuệ nhân học sinh mở lớp bổ túc, vốn là không có thời gian ở nhà. Nay chỉ có tư đồ song song cùng cung Lan Phương ở nhà, xảo là... Vẫn không thể nào ra cung tử thần một ngày này thế nhưng cũng không ra cửa lần này xem ra thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Cung tử thần đêm qua rất muộn mới trở về, buổi sáng ngủ cũng coi chút vãn, lúc thức dậy đã muốn nhanh buổi trưa, hắn ngáp đi ra, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem hay không có cái gì có thể ăn, thuận tiện cùng đứng ở giường cửa cô cung Lan Phương chào hỏi. Tại cung tử thần cùng cung Lan Phương chào hỏi thời điểm, phía sau hắn, tư đồ song song vô thanh vô tức theo kịp. Một cái thủ đao đi xuống, cung tử thần thân thể mềm nhũn, không nói một tiếng liền hướng dưới đất trượt xuống, bị tư đồ song song kịp thời tiếp được. Tiếp được nhân chi sau, tư đồ song song lái đối phương cánh tay, thập phần thoải mái liền đem người thả đến trên sofa. Cung Lan Phương lập tức thấu lại đây, khẩn trương nhìn tư đồ song song lấy ngón tay cho sắc mặt yếu ớt, nằm ở trên giường cung tử thần đáp mạch tư đồ song song tự nhiên là sẽ không y y thuật, người mạch tướng có thể biểu hiện ra rất nhiều thứ. Nhân thể trong xuất hiện tất cả vấn đề đều có thể tại mạch chọn chúng tìm đến, tư đồ song song tra xét chính là cung tử thần thân thể có hay không có xuất hiện phi tật bệnh phương diện dị thường. Do xét trong chốc lát, tư đồ song song mày nhịn không được tao, nàng đưa tay cởi bỏ cung tử thần quần áo, lộ ra một mảng lớn màu da yếu ớt lồng ngực, sau đó đem một sợi pháp lực ngưng kết ở trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng tại cung tử thần trái tim bộ vị gật một cái. Một cái tròn tròn tiểu điểm sáng theo tư đồ song song động tác rơi vào cung tử thần ngực ở cảm ơn hoa âm thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn thư hữu 16091312211205 thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn đầu vẽ tháng các vị hôn hôn nhóm. Hôm nay cảm mạo tăng thêm, cái này phá thể cách cùng cái thủy tinh làm dường như, ngày mai ta nhất định cố gắng khôi phục tam canh.